Chương 691, tiêu chuẩn. Đầu tiên, tối một điểm rất trọng yếu, để công binh bộ đội mau chóng đem dã chiến sân bay tạo dựng lên. Chỉ dựa vào hải quân hạm tái cơ, còn có bầu trời hạm đội mang theo máy bay chiến đấu, chúng ta không quân máy bay chiến đấu vẫn là quá là ít ỏi. Mặt đi ạt từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, mở miệng ra lệnh. Không ai có thể hai mắt đen thui chỉ huy chiến đấu, tận khả năng xác định mình chung quanh địa hình, mới có thể tốt hơn phối trí binh lực của mình, hợp lý bố trí đến tiếp sau bộ đội. Chí ít, hắn phải biết, ác ma tại phụ cận thành thị đến tột cùng ở phương hướng nào bên trên, bộ đội của hắn tiến công trọng điểm hẳn là để ở nơi đâu. Mù quáng thúc đẩy trong khoảng thời gian ngắn không quan trọng, nhưng là đặt ở lâu dài góc độ cân nhờ à cờ, vẫn là quá bị động. Từ không trung hạm đội trên cất cánh máy bay, chính đang nghĩ biện pháp tìm kiếm đến tiếp sau ác ma thành thị. Chúng ta bắn 3 khỏa vệ tinh, nhưng đều là bảo trì thông tin cùng tin tức truyền thâu vệ tinh phó quan chỉ vào mặt khác một chút báo cáo, nói với Mạt Đi Ạt. Làm sao đều là vệ tin thông tin? Mạt Đi Ạt có chút khó chịu mở miệng hỏi. Nếu như bây giờ trong tay hắn có 3 viên vệ tinh dọ thám, chí ít hắn có thể đem cửa nhà mình cái này một khối địa phương làm rõ ràng. Cái này ta cũng đã hỏi, bởi vì lúc trước không xác thực nhận chúng ta có thể hay không lập tức tại ma giới đứng vững góp chân, cho nên dự bị đều là chi viện chiến đấu phương diện vệ tinh. Huống hồ, bởi vì bộ đội tán đến càng ngày càng mở, dựa vào thông tin hỏa tiễn cũng không phải biện pháp, cho nên vệ tinh thông tin vẫn là rất trọng yếu. Phó quan giải thích một chút. Tốt à, bảo trì thông tin QNZ xác thực rất trọng yếu. Mặt đỉ ạt cân nhắc một chút. Vẫn cảm thấy mình có thể bảo trì thông tin trạng thái, trưởng khống mỗi một chi bộ đội quan trọng hơn một chút. Thế là hắn QNZ không còn đi sách điều tra vệ tinh sự tình, rời đi chủ đề tiếp tục hỏi, điều tra kết quả thế nào ma giới con đường tình trạng bình thường, ngoại trừ một chút đại lộ bên ngoài, phi cơ trinh sát không có cách nào dọc theo đường sắt còn có cái khác mặt đất vật tham chiếu đẩy ngược điều tra, cho nên chúng ta tạm thời chỉ phát hiện một tòa ác ma thành thị. Phó quan đuổi vội trả lời, tòa thành thị này tọa độ còn tại đo lường tính toán, đoán chừng trong vòng một ngày, liền có thể thu hoạch được chính xác địa lý tọa độ, đủ để dẫn đạo đạn hạt nhân tiến hành công kích. Đổi mới nhanh nhất điện thoại đầu, trước đừng có dùng vũ khí hạt nhân công kích lại cho phá hủy, ta cảm thấy có chút quá lãng phí. Mặt đi ạt vịn cái cằm nói, đại khái tại vị trí nào? Đại khái tại trên vị trí này. Phó quan cầm lên một bên bút chỉ, tại địa đồ trống không biên giới điểm một cái. Đại khái tiêu chú một vị trí. Lập tức cho họa lò nguyên soái phát điện báo, đem ý kiến của ta đưa cho hắn. Mặt đỉ ạt nhìn một chút cái thành phố kia vị trí, đối phó quan của mình phân phó nói, tạm thời không cần sử dụng vũ khí hạt nhân công kích ác ma thành thị, không phải sẽ đối với chúng ta đến tiếp sau chiếm lĩnh, sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Kia có phải hay không hủy bỏ không quân oanh tạc? Phó quan nhỏ giọng hỏi một câu. Oanh tạc cũng không cần hủy bỏ. Chỉ là để bọn hắn giảm bớt bó bom sử dụng lượng, đừng cho chúng ta bộ đội trên đất liền chế tạo phiền phức là được rồi. Mặt đi ạt khoát tay háo hồi đáp. Đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đương nhiên sẽ không đối ác ma có chút đồng tình tâm. Hắn chỉ là không hy vọng bộ đội của mình tại thúc đẩy quá trình bên trong, tấp nập gặp được loại kia thây ngang khắp đồng hư thối hôi thối mộ địa, ảnh hưởng bộ đội tác chiến cảm xúc. Hóa lòn tựa ở trên vị trí của mình. Đồng dạng đang nhìn cái kia bị đạn hạt nhân phá hủy ác ma thành thị, hắn cũng cảm thấy những hình ảnh này quá mức buồn nôn, bất quá hắn QNZ đồng dạng không có nhắc lên cái gì tràn lan đồng tình tâm. Cứu hận loại vật này, tự nhiên là QNZ trả thù đến phát tiết. Đã ác ma tại trên ma pháp đại lục làm qua cực kỳ bi thảm đồ sát, thì nên trách không được người khác dùng càng thêm huyết tinh tán khốc thủ đoạn đáp lễ. Nguyện sách 10 vạn hổ lang lữ. Thúc ngựa dương đao nhập Tokyo loại này câu thơ, tốt liền tốt tại có thể sử dụng đơn giản nhất từ ngữ, hình dung ra nhất làm cho người hưng phấn ý cảnh. Trọng điểm ở chỗ hổ lang, ở chỗ thúc ngựa, ở chỗ dương đao, mấy cái này từ tình chuẩn cho thấy tác giả thái độ, cho thấy loại kia giết chóc bên trong khoái ý hiện tại hoa lọn, tự nhiên cũng là hy vọng bộ đội của mình thúc ngựa dương đao, trở thành chân chính hổ lang chi sư. Về phần nói chính nghĩa hay không, đạo đức vì sao? Cái này đều không phải hắn cờ ở cân nhờ ở cờ sự tình. Hắn muốn cân nhắc cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ ý kiến, bởi vì hắn thấy, hoàng đế bệ hạ ý kiến, mới chính thức đại biểu cho toàn bộ đế quốc thái độ. Nguyên soái hạm đội chuyển hướng đã hoàn thành đang dùng chậm nhất tuần hành tốc độ tiến lên phó quan đứng cách hỏa lòn xa mấy bước vị trí, nhìn xem ngồi ở chủ vị Hoa Lọn, đứng nghiêm chào lớn tiếng báo cáo. Mấy phút trước, Hoa Lọn hạ lệnh hạm đội chuyển hướng, toàn bộ bầu trời hạm đội 15 chiếc lơ lửng chiến hạm, ở trên bầu trời chậm rãi quay đầu, đem mình mũi tàu, nhắm ngay phát hiện ác ma thành thị phương hướng. Tất cả pháo điện từ nhét vào chuẩn bị công kích Hoa Lọn tại máy tính bảng trên nhẹ nhàng vạch một cái, thu hồi những cái kia thảm không nỡ nhìn ảnh chụp, dùng thanh âm hùng hậu kiên định mệnh lệnh. Pháo điện từ nhét vào vũ khí điều khiển quan chắp tay sau lưng đứng tại mình trận vị bên trên, ngẩng lên cái cằm lớn tiếng tái diễn nguyên soái mệnh lệnh. Ở trước mặt của hắn, mấy cái ngồi tại trước đài điều khiển sĩ quan, gần như đồng thời hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. To lớn cánh tay máy bỗng nhiên bắt đầu vận động, sẽ bị thang máy đẩy lên vị trí bên trên pháo điện từ đạn bắt lấy đến tương ứng vị trí bên trên, sau đó toàn bộ ống pháo khép kín bắt đầu, bịt kín trang bị hướng tứ phía phun ra khí màu trắng thể. Chiến hạm cạnh ngoài, từng tòa ma đạo pháo điện từ ụ súng phảng phất đột nhiên có sinh mệnh bình thường, càng thêm tinh thần chỉ hướng bọn chúng nhắm chuẩn vị trí. Ngay phía trên chiến hạm bong tàu bên trên, đỏ bừng an toàn đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe, thông chi nhân viên né tránh an toàn thanh âm nhắc nhở lặp đi lặp lại phát hình. Từng cái cửa khoang bị giam gấp, một loạt chiến hạm lẫn nhau ở giữa có chút dịch ra, tạo thành một cái nghiêng một chữ đội hình. Một giây sau, tại vũ khí sĩ quan một tiếng mệnh lệnh về sau, toàn bộ chiến hạm mấy chục môn ma đạo pháo đột nhiên tách ra quang mang, một loạt nhanh như buôn lôi đạn pháo, cứ như vậy ở trong chớp mắt, biến mất tại bầu trời cuối cùng. Lần thứ nhất pháo kích hoàn tất nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính phản hồi tin tức, quan chỉ huy lớn tiếng báo cáo. Nương theo lấy bịt kín trong khoang, bịt kín trang bị bắt đầu thiết ép, người máy cánh tay động tác linh hoạt bắt đầu đem hoàn toàn mới điện từ quỹ đạo lắp đặt đến dự định vị trí bên trên. Cực kỳ tốt, vòng thứ 2 pháo kích chuẩn bị. Hoa Lọn mặt không thay đổi ra lệnh, vòng thứ 3 pháo kích về sau đình chỉ, để phi cơ trinh sát đem pháo kích hiệu quả truyền về. Tuân mệnh nhét vào bắt đầu dẫn tới mệnh lệnh vũ khí điều khiển sĩ quan động tác tiêu chuẩn quay người, ngẩng đầu truyền đạt tư lệnh hạm đội yêu cầu. Hết thảy, đều giống như máy móc, tiêu chuẩn, chính xác.